Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354 có ái hỗ động. Lan Đoá Đoá cầm bên cạnh bầy biện mộc đàn guitar, dựa theo Apple vừa rồi giáo, một bên đàn tấu, một bên thấp thấp hừ điệu, này thượng thủ việc. Quả nhiên cùng trong miệng nói có rất lớn bất đồng, cũng bất đồng với sách vở thượng nội dung. Đây là thật sự yêu cầu tinh tế đi luyện tập, mới có thể thuần thục minh bạch, tuy rằng nàng đã hoàn toàn nghe hiểu Apple vừa rồi giáo nội dung. Nhưng là chân chính thượng thủ học, nàng vẫn là cảm thấy có chút cố hết sức, ngón tay luôn là không linh hoạt. Đứt quãng thời gian rất lâu cũng đạn không hảo một đoạn hoàn chỉnh nhạc đoạn. Lan Đoá Đoá thực ảo não. Chính là nàng không biết, nàng biểu hiện ở Apple xem ra đã là cực hào. Thử nghĩ một chút, một cái chưa từng có tiếp xúc quá nhạc cụ người, ở ngắn ngủn hơn 10 phút là có thể đại khái đàn tấu ra nhạc khúc. Đây là thật sự yêu cầu cực đại thiên phú. Này một buổi sáng học tập cứ như vậy đi qua, Lan Đoá Đoá đã cơ bản nắm giữ đàn guitar đàn tấu kỹ xảo. Đơn giản đạn một ít ca khúc hoàn toàn không thành vấn đề. Lan Đoá Đoá từ nhạc cụ thất gia tới thời điểm, Lê Mộc Mộc đã ghé vào trên sofa. Hình tượng thập phần thô quạng ngủ rồi. Mà Đỗ Minh thì tại lật xem thứ gì. Đỗ Minh ca, ngươi cho ta tìm cái đệ tử tốt lại đây. Apple cười tủm tỉm đi qua đi. Đầu gác ở Đỗ Minh trên vai, Đỗ Minh một phen căng ra hắn đầu. Nàng học được thế nào? Ân, bị đẩy ra Apple cũng không tức giận, như cũ là cười tủm tỉm. Tiềm lực của học tập năng lực thật sự rất mạnh. Ta tưởng lại qua mấy ngày, ta sẽ dạy không được nàng. Hắn rất là phiền muộn đôi tay phủng cằm, Lan Đoá Đoá yên lặng thở dài. Apple lão sư đây là kêu, tiềm lực cổ. Kêu lên nghiền. Sửa bất quá tới sao? Lúc này Lê Mộc Mộc cũng từ từ chuyển tình. Nước miếng theo khóe miệng chảy ở trên sofa. Ướt một tảng lớn. Lê Mộc Mộc phi thường bình tĩnh một phen hủy diệt khóe miệng thượng vệt nước. Sau đó một mông ngồi ở trên sofa nào đó bị nước miếng ướt nhẹp vị trí. Nhiều đóa. Ngươi học xong rồi. Nàng còn có chút ngây thơ. Còn buồn ngủ nhìn Lan Đoá Đoá, người sau gật gật đầu, Apple thân mật ôm Đỗ Minh cánh tay. Vừa định muốn đem đầu một lần nữa đặt ở Đỗ Minh trên vai khi Đỗ Minh kéo ra hắn tay, đứng dậy, đi đến Lan Đoá Đoá trước mặt. Lan tiểu thư, đây là ngươi gần nhất một vòng huấn luyện hành trình biểu, hắn đem cầm ở trong tay văn kiện đưa cho Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá tùy ý phiên một chút. Cái gì vũ đạo, hình thể, nhạc cụ, ca sĩ cơ bản tu dưỡng từ từ. Chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy đầu đại, thân là Lan Đoá Đoá người đại diện Lê Mộc Mộc. Lúc này nhưng thật ra không có đi chú ý kia hành trình biểu. Một đôi linh động mắt to ụp ụp ở Apple cùng Đỗ Minh hai người lung tung chuyển động, vì cái gì nàng mới vừa tỉnh. Liền nhìn đến cơ tình tràn đầy một màn. Soái ca ca cùng Đỗ Minh. Này hai người hỗ động. Cũng quá có ái điểm đi. Thỏa thỏa chính là làm người suy nghĩ bậy bạ tiết tấu sao. Có lẽ là Lê Mộc Mộc ánh mắt thật sự là quá trắng da lộ liễu. Ở Apple cùng Đỗ Minh trên người qua lại nhìn quét. Đỗ Minh chính là tưởng bỏ qua đều làm không được. Apple híp híp mắt. Xấu xa cười, chiều Lê Mộc Mộc ngoác ngoác tay, cực kỳ giống một con giảo hoạt hồ ly. Lê Mộc Mộc buồn bực chuyển qua hắn bên người. Liền thấy Apple ghé vào nàng bên tai, nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì nga, cáp. Lê Mộc Mộc không cấm há miệng thở dốc, chính là ngươi tưởng như vậy đâu. Hắn cong cong môi, a, Lê Mộc Mộc chấn kinh rồi. Loại chuyện này, hắn như vậy hào phóng nói cho nàng một cái còn không thân người. Thật sự hào sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.